Chương 609, Tam Diện. Làm Chu Phàm chạy đến thời điểm, nhìn thấy là ba cái tẩy tủy đoạn võ giả ngay tại vây công một nhân loại hiểm linh. Trên mặt đất nằm hai cái thân thể bị xé nứt đến tàn khuyết không đầy đủ nghi loan ti võ giả. Chu Phàm cẩn thận phân biệt, trong lòng của hắn hơi kinh, trong đó một cái võ giả bị chết rõ ràng là tẩy tủy đoạn võ giả, cái này nhân loại hiểm linh giết chết một cái nghi loan ti tẩy tủy đoạn võ giả. Không ai từng nghĩ tới càn quét ngày thứ hai, liền chết một cái tẩy tủy đoạn võ giả, đây chính là có đảm nhiệm tư an xử vị trí tư cách võ giả. Chu Phàm trầm mặt, nhìn chằm chằm cùng ba cái tẩy tủy đoạn võ giả đánh nhau nhân loại hiểm linh. Chỉ thấy kia nhân loại hiểm linh thân thể càng thêm quỷ dị, nó không chỉ có giống như những cái kia thôn nhân loại hiểm linh như thế có thể co duỗi tự nhiên, càng có thể tại thời khắc mấu chốt đem thân thể trở nên như một tấm giấy trắng như vậy mỏng. Mỗi khi lúc này, nó liền có thể thuận ba cái tẩy tủy đoạn võ giả công kích nhấc lên phong lưu thần tốc tung bay, xuất hiện tại khó có thể tưởng tượng vị trí. Thân pháp lên quỷ dị vẫn là một, nó cái thứ hai chỗ đặc thù ở chỗ tứ chi của nó lộ ra màu bạc, trở nên vô cùng cứng rắn, có thể chống cự lấy bám vào chân khí phụ lục đao kiếm quyền trưởng. Thứ ba là trong miệng nó thỉnh thoảng vang lên quái dị tiếng rít để đầu người hơi đau. Mỗi khi lúc này ba cái tẩy tủy đoạn võ giả động tác liền trở nên có chút vương hữu. Khí lực của nó QNZ to đến có chút kinh người, mấy lần dựa vào tứ chi liền có thể cùng ba cái tẩy tủy đoạn võ giả ngạnh kháng. Quỷ dị nhất chính là mặt của nó, cái này hiểm linh mặt không ngừng tại một tuổi trẻ nam tử, một trung niên nữ tử, một lão nhân ba bên trong biến ảo. Cấu Ngọc Tuyền ba cái tứ bình sử QNZ cảm thấy, bọn hắn ngắm một chút cái kia hiểm linh, Tống Tu Vi trầm giọng nói: là tam diện hiểm linh. Niệm hiểm thân là không thể biết cấp tồn tại, nó mỗi lần xuất hiện, trừ ác niệm bộc phát, ác niệm thi thể sinh ra hiểm linh bên ngoài, chắc chắn sẽ có chút ngoài dự liệu không cách nào dự đoán biến hóa. Mà cái này nhiều mặt hiểm linh chính là trong đó một loại đã từng xuất hiện biến hóa. Nhiều mặt hiểm linh diễn sinh nguyên nhân không rõ, biến ảo diện mục số lượng càng nhiều liền càng mạnh. Giống như cái này tam diện hiểm linh thực lực liền có thể so với hắc lệ cấp quái dị bọn hắn muốn thắng rất khó. Ta đi giúp bọn hắn. Tống Tu Vi mở miệng nói. Chỉ là hắn còn không có khởi hành, Chu Phàm liền đã dẫn đầu vọt ra đến. Hắn chạy vội tới phụ cận, trực tiếp gia nhập ba cái tẩy tủy đoạn đối phó tam diện hiểm linh chiến đấu bên trong. Bởi vì Chu Phàm trong tay cầm là cự đao, đại khai đại hợp binh khí, khiến cho ba cái tẩy tủy đoạn không thể không lui về phía sau mấy bước, muốn mở rộng vây công tam diện hiểm linh phạm vi. Nhưng bọn hắn ba người cái này một lui về phía sau, Chu Phàm lại là một người tiến lên trước, trong tay cự đao mang theo chân khí thôi hóa đỏ thấm hỏa diễm trẻ dọc mà ra. Tam diện hiểm linh phát ra một tiếng rít, Chu Phàm tử kim giáp nhẹ lại là đem cái này âm thanh rít lên cản lại. Cự đao không chậm trễ chút nào trệ đánh xuống, hiểm linh đều có rất mạnh chém giết thiên phú. Tam diện hiểm linh càng là như vậy, nó có thể cảm giác được đao này có thể tùy tiện xé nát thân thể của nó không dám đón đỡ, mà là thân thể bỗng nhiên thay đổi mỏng, như một tấm dây trắng dán chặt lấy thân đao mà tránh đi. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, trẻ dọc thân đao đống nhiên biến đổi, hóa thành hơn 10 đạo ánh đao, tam diện hiểm linh thân thể tại không trung ốn cong tung bay, nhưng là nó lại nhanh cũng chỉ là tránh đi mấy đạo đỏ thấm đao quang, liền bị đỏ thấm đao quang tươi sống chém thành vài khúc, tại không trung bốc cháy lên, hóa thành hôi lam hạt ánh sáng tiêu tán. Ba cái tẩy tủy đoạn võ giả đánh lâu không xong tam diện hiểm linh cứ như vậy để Chu Phàm trong chớp mắt giết chết. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, nhất là những cái kia càn quét tiểu đội trưởng, bọn hắn sắc mặt có chút vi diệu, vì Chu Phàm thực lực cảm thấy chấn kinh, trong nội tâm tại may mắn hai ngày này không có bởi vì hiểm linh sự tình cùng người này lên cái gì xung đột, bằng không xui xẻo khẳng định là bọn hắn. Chu Phàm gương mặt lạnh lùng, không phải hắn có ý triển lộ thực lực, mà là cái này tam diện hiểm linh khẳng định giá trị rất nhiều đầu lớn sáng trùng, hắn nhìn thấy liền không muốn bỏ qua. Vì lẽ đó đoạt tại Tống Tu Vi xuất thủ trước tiên xuất thủ, đồng thời còn sợ có biến hóa, cấp tốc đánh giết tam diện hiểm linh. Cấu Ngọc Tuyền ba người biết rõ Chu Phàm thực lực rất mạnh, nhưng lần đầu nhìn thấy Chu Phàm xuất thủ, vẫn là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Tống Tu Vi cùng Hoàng Diệp lão đạo nghĩ thầm, cái này Câu Thần Tông người quả nhiên bất phàm, muốn tìm cơ hội nghi ca cờ hở vì mình thế lực lôi kéo một cái mới được. Cấu Ngọc Tuyền tự nhận biết rõ càng nhiều. Kinh ngạc của hắn chỉ là tiếp tục một cái liền bình phục tâm cảnh, bởi vì hắn tự nhận biết rõ càng nhiều, Chu Phàm là Câu Thần Tông truyền nhân duy nhất, thiếu tông chủ, dạng này ẩn thế tông môn dốc sức bồi dưỡng ra được người làm sao có thể không mạnh giết chết tam diện hiểm linh, đám người lại rất nhanh tách ra càn quét nhân loại trong thôn hiểm linh. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn lúc, trong thôn nhân loại hiểm linh và một phần nhỏ dã thú hiểm linh đều bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Bởi vì chết một cái tốc độ đoạn võ giả cùng một cái tẩy tủy đoạn võ giả, cái này khiến đám võ giả dù cho hoàn thành thanh trừ vị hạc thôn nhiệm vụ, tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút trầm thấp. Dù sao chết đi có tẩy tủy đoạn võ giả, cái này tại Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bên trong xem như thượng tầng chiến lực, tổn thất như vậy không thể bảo là không lớn. QNZ bởi vì biến cố như vậy, Cấu Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử thương lượng một hồi, hoàn thành hôm nay khu vực nhiệm vụ sau liền từ bỏ lại tiếp tục thúc đẩy, để tiểu đội võ giả đường về. Chu Phàm bọn hắn đạp lên đường về con đường, không có tốn hao quá nhiều thời gian liền trở lại tân doanh địa tạm thời. Tại bọn hắn buổi sáng hôm nay khi xuất phát, Nghi Loan Ti hậu bị nhân viên, QNZ bắt đầu dỡ bỏ cũ doanh địa, mà là căn cứ Chu Phàm bọn hắn thúc đẩy tiến độ, xâm nhập xây dựng tân doanh địa tạm thời. Bộ dạng này có thể để cho đám võ giả tiết kiệm vừa đi vừa về thời gian. Kiểm kê chiến công sự tình nắm chắc xuống người xử lý, Chu Phàm những này Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti thành viên trọng yếu thì là theo Cấu Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử tiến vào chu lều vải bắt đầu thương thảo lên ngày mai khu vực nhiệm vụ phân bố. Tại tỉ mỉ xác nhận tất cả đội cụ thể phân công về sau, Cấu Ngọc Tuyền nhìn một chút Hoàng Diệp lão đạo, Tống Tu Vi hai người đều là khẽ gật đầu, Cấu Ngọc Tuyền mới trầm giọng nói. Ngày mai nhiệm vụ đại khái là cái dạng này, vừa rồi đã nói qua, chúng ta ngày mai khu vực bên trong liền có hai cái thôn cùng một cái đã từng quái dị tụ tập nguy hiểm đất, nhiệm vụ không thể bảo là không nặng. Một chút xế chiều hôm nay mới tới người khả năng còn không biết, chúng ta Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ xế chiều hôm nay chết một cái tẩy tủy đoạn võ giả, đó là bởi vì đột nhiên xuất hiện tam diện hiểm linh mà đưa đến tình huống. Tam diện hiểm linh lần thứ nhất gia nhập thương thảo hai vị tẩy tủy đoạn võ giả và một vị hoán huyết đoạn võ giả đều là sắc mặt biến hóa. Vì lẽ đó lần nữa cường điệu, chúng ta phải đối mặt địch nhân là niệm hiểm, nhất định không thể bởi vì một chút hiểm linh tương đối kém, mà có bất kỳ lòng khinh thị, chúng ta Nghi Loan Ti làm không ít chuẩn bị, nhưng cũng nói không chính xác, tiếp lấy sẽ còn xảy ra vấn đề gì trong chướng đồng tất cả võ giả nghe, sắc mặt hơi rét, đối thanh trừ hiểm linh tính nguy hiểm để cao cảnh giác. Tất nhiên sẽ xuất hiện tam diện hiểm linh, vậy thì có thể sẽ xuất hiện tứ diện hiểm linh, ngũ diện hiểm linh, thậm chí trên điển tịch ghi lại tối cao cấp bậc lục diện hiểm linh.